Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thừa Chí nhìn người đột nhiên quỳ xuống thì giật mình. Vội vàng bước tới kéo người đó dậy. Cậu làm gì vậy? Có chuyện thì cứ nói đàng hoàng. Quỳ xuống làm gì chứ? Lý Hoa Lâm hòa khóc. Tôi cũng biết xấu hổ khi đến đây. Tôi biết anh đối tốt với tôi. Chúng tôi không nên làm phiền anh. Nhưng mà, cuộc sống thực sự quá khó khăn. Chúng tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa. Khương Chi Chi nhìn mà thấy thú vị. Hai vợ chồng này đến đây diễn khổ nhục kế sao? Chu Thừa Chí cau mày. Được rồi, mau đứng dậy nói chuyện đi. Hai người cứ thế này. Tôi làm sao biết phải giúp thế nào? Nghe vậy, Lý Hoa Lâm thấy có hy vọng, liền vội vàng lau mặt, căng thẳng nhìn Chu Thừa Chí. Chu đại ca, năm ngoái lão nhị và lão tam trong nhà tôi đều kết hôn. Năm nay lại sinh con, người trong nhà đông hơn, lương thực không đủ ăn. Lão nhị là kẻ không có chí khí, hắn lại lén lút học đòi đánh bạc, đem tiền và lương thực trong nhà thua sạch, còn nợ một đống nợ lớn. Bây giờ chủ nợ ngày nào cũng chặn cửa nhà. Chúng tôi thật sự không sống nổi nữa. Những gì có thể trả nợ đều đã trả. Trong nhà bây giờ đến Tết cũng không có gì để ăn. Chu Thừa Chí kinh ngạc nhìn hai người. Đánh bạc, sao dám đánh bạc, chẳng lẽ không ai quản sao? Lý Hô Lâm lau nước mắt. Trời lạnh, mọi người ở nhà tránh rét, cũng không có việc gì làm. Thế là tụ tập lại chơi bài. Ai mà ngờ, chơi bài cũng có thể cá cược lớn như vậy. Lão nhị còn viết giấy nợ, không thừa nhận cũng không được. Chu Thừa Chí mặt tối sầm. Cậu tìm tôi cũng không có cách nào. Trước đây cho các cậu tiền cũng là cho vay, đến giờ còn chưa trả hết. Lý Hoa Lâm không ngờ Chu Thừa Chí từ chối dứt khoát như vậy. Nhưng anh, Lưu Ngọc Nga cũng khóc lóc. Anh, các anh sống tốt hơn chúng tôi. Chỉ cần rơi rớt chút ít cũng đủ để chúng tôi sống qua ngày. Lần này chúng tôi không cần tiền, chỉ xin ít tem lương thực để qua cái Tết này. Còn 5 ngày nữa là đến Tết. Trong nhà thật sự không còn gì để ăn. Lão nhị, lão tam đều có con nhỏ. Lão đại năm nay cũng mới sinh thêm một đứa. Tất cả đều cần ăn. Chúng tôi chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bọn trẻ xê, hát, ế, tê đói sao? Hạt rẻ rang đường, không nói đâu xa, mẹ chồng tôi từng cứu anh. Nếu bà ấy biết mấy đứa chắt phải xê, hát, ế, tê đói, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Khương Chi Chi suýt bật cười vì tức giận, lại lôi cái ơn cứu mạng ra nói chuyện nữa chứ. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Phương Hoa đã lên tiếng trước. Vừa nói, bà vừa từ trên lầu bước xuống. Lý Hoa Lâm, Lưu Ngọc Nga, hai người phải hút cạn xương M, Á, U nhà chúng tôi thì mới cam tâm sao? Bà đi đến bên cạnh Chu Thừa Chí, nhìn anh một cái, thấy anh đang mặt đen thui không nói gì. Sau đó, bà nhìn sang Lưu Ngọc Nga và Lý Hoa Lâm. Mẹ chồng cô từng cứu Chu Thừa Chí, nhưng bao nhiêu năm nay đã trả xong cái ơn đó rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lương của ông ấy không chỉ nuôi hai vợ chồng các người, mà còn nuôi cả ba đứa con trai của các người. Chúng nó lấy vợ cũng phải để chúng tôi lo. Bây giờ, ngay cả con trai của ba đứa nó, các người cũng muốn chúng tôi lo sao? Các người còn muốn đòi đến bao giờ? Nếu đã nói là ơn cứu mạng, vậy thì được thôi. Có phải hai vợ chồng tôi phải xê, hát, ế, tê thì mới xong chuyện? Hay là dù chúng tôi có xê, hát, ế, tê rồi, các người vẫn tiếp tục lấy chuyện này ra để ép con trai tôi? Hôm nay, tôi nói thẳng luôn, tiền, một xu cũng không cho. Trước đây đưa các người 1.000 đồng cũng là cho vay. Các người phải trả. Sắc mặt Lý Hoa Lâm lập tức thay đổi. Cái gì? Cái gì mà cho vay? Đó là Chu đại ca cho chúng tôi mà. Phương Hoa cười lạnh, ông ấy cho các người. Trong cái nhà này, còn chưa đến lượt ông ấy quyết định. Tôi nói là cho vay thì chính là cho vay. Nếu các người không trả, tôi sẽ đi báo công xã. Lưu Ngọc Nga không ngờ Phương Hoa lại đột nhiên nổi giận. Chị dâu, chị không thể làm vậy. Nếu không có mẹ chồng tôi, Phương Hoa trực tiếp cắt ngang. Đúng là mẹ chồng cô cứu Chu Thừa Chí, nhưng chuyện đó liên quan gì đến cô? Cô còn mặt mũi nào đến đây xin xỏ? Chúng tôi muốn trả ơn thì cũng là trả cho mẹ chồng cô. Không phải cô, tôi còn biết, khi mẹ chồng cô còn sống, cô đã không ít lần ngược đãi bà ấy đúng không? Không cho bà ăn, mùa đông không cho bà cài áo bông. Có phải cô làm không? Lương tâm cô xấu xa như vậy, bây giờ còn dám lấy mẹ chồng ra nói chuyện sao? Lưu Ngọc Nga bị Phương Hoa mắng đến mức không nói nên lời. Lùi lại hai bước, chị, tôi không thèm nói với chị. Phương Hoa chẳng buồn để ý đến bà ta. Quay sang Lý Hoa Lâm, giờ nói đến cậu, lúc mẹ cậu còn sống, cậu có từng đưa cho bà một bát cơm không? Chẳng phải cậu chê bà ấy ăn nhiều, còn muốn vứt bà vào khe núi sao? Sau đó, khi Chu Thừa Chí tìm đến, các người biết chuyện của mẹ mình nên mới tỏ ra đối tốt với bà một chút. Chẳng qua là để bám vào chúng tôi mà hút máu, đúng không? Bao nhiêu năm nay, nể mặt mẹ cậu, tôi đã nhẫn nhịn các người rất nhiều. Vậy mà các người vẫn lấn tới. Các người không phải muốn nói chúng tôi vô ơn bạc nghĩa sao? Được thôi, hôm nay chúng tôi chính thức vô ơn bạc nghĩa. Các người cứ việc đi rêu rao khắp nơi. Lý Hoa Lâm không cãi lại được Phương Hoa. Quay đầu nhìn Chu Thừa Chí. Chu đại ca, anh xem chị dâu kìa. Mẹ tôi năm đó đã, chưa kịp nói hết câu, Chu Thừa Chí đã phất tay ngắt lời. Không cần nói nữa, những gì cô ấy nói đều đúng. Trước đây tôi quá rộng lượng với các người, nuôi các người thành thói quen ỉ lại. Nói cho cùng, ba đứa con trai nhà cậu đều là lao động khỏe mạnh. Tại sao cuộc sống lại thảm đến mức này? Tôi sẽ không cho các người tiền hay lương thực nữa. Dù sau này tôi có xuống dưới kia gặp mẹ cậu, tôi cũng không thấy hổ thẹn. Ân tình năm đó, bao nhiêu năm qua tôi đã trả gần hết rồi. Kết quả này là điều mà Lý Hoa Lâm và Lưu Ngọc Nga không ngờ tới. Trên đường đến đây, hai người đã bàn bạc kỹ. Chỉ cần dùng ân tình để uy hát, y, ế, p Chu Thừa Chí. Chắc chắn ông sẽ thỏa hiệp. Dù sao trước nay ông vẫn luôn nhượng bộ. Hơn nữa, Chu Thừa Chí là người trọng sĩ diện, nếu để người khác nói ông vong ân phụ nghĩa, mặt mũi ông biết để đâu. Lý Hoa Lâm nhanh chóng suy tính nhưng không nghĩ ra cách nào. Chỉ biết lo lắng đến mức vò đầu bứt tai. Lưu Ngọc Nga cũng gấp gáp, nước mắt lại tuôn ra. Chu đại ca, anh có ý gì? Anh định mặc kệ chúng tôi sao? Chu Thừa Chí gật đầu, không lo nổi nữa. Các người còn giỏi hút M, Á, U hơn cả con đỉa. Chúng tôi phải lo thế nào đây? Hôm nay, tôi có thể giúp các người đặt một phòng ở nhà khách. Cho ở lại một đêm. Sáng mai về đi. Nói xong, ông còn vội vàng nhìn sang Phương Hoa. Dùng ánh mắt hỏi bà xem sắp xếp như vậy có ổn không? Phương Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng, cũng đã muộn rồi. Không còn xe về, hai người cứ ở nhà khách một đêm, sáng mai về quê ăn Tết đi. Lưu Ngọc Nga sao có thể chịu được? Trước đây chỉ cần họ nhắc đến mẹ chồng đã mất, Chu Thừa Chí chắc chắn sẽ mềm lòng. Tại sao lần này lại không có tác dụng? Trong lúc cấp bách, bà ta chợt nghĩ ra cách, liền trợn mắt, co giật ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, Lý Hoa Lâm hoảng sợ hét lên. Các người đã chọc vợ tôi tức đến C, H, E, T rồi. Các người phải bồi thường. Cách chương.